Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 phối hợp điều tra. Cảnh Vân Chiêu từ phòng bệnh ra tới, Nhị Tiêm mang theo vài phần ửng đỏ, xuyên thấu qua cửa kính lại nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Nhấc chân trở lại chính mình phòng bệnh, phát hiện trong phòng đầu nhiều mấy cái đồng học, còn riêng mang theo hai thúc hoa tươi lại đây, chuyên môn đưa cho nàng cùng Tô Sở. Này đãi ngộ nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc một phen. Cảnh Vân Chiêu thương không nặng, ở hôn mê trong lúc cũng đã làm các phương diện kiểm tra, bác sĩ ý tứ là tùy thời có thể xuất viện. Bất quá Tiêu Hải Thanh lại như cụ không yên tâm, thẳng đến Cam lão gia tử làm trò mọi người mặt thế nàng bắt mạch mấy lần chứng minh cũng không lo ngại, lúc này mới nhả ra: Vân Chiêu, người này mệnh cũng thật đại, hiện trường đều đã bị nổ thành như vậy, ngươi thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, Tô Sở lợi hại hơn. Nếu không phải ăn cái kia đi vào giấc ngủ dược vật, chỉ sợ hiện tại còn hoặc chạm vào loạn nhảy đâu. Ngươi cùng ta nói thật, không phải là luyện thành kim trung cháo đi. Tiêu Hải Thanh cười nói, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Nàng xem qua đưa tin ra tới nổ mạnh hiện trường bộ dáng, chỉ còn lại có một đống vạn vẹo sắt vụn đồng nát. Ta muốn đi xem Hồ gia nhìn xem, ngươi đi sao? Cảnh Vân Chiêu nói sang chuyện khác nói. Tiêu Hải Thanh sừng sốt một chút. Hồ gia, bên cạnh Đường Tử Hoa cùng Cam Cẩn Thần sắc mặt cũng đều vặn vẹo một chút. Vân Chiêu, kia gia chính là đã chết một nhà sáu khẩu người, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Trong nhà sáu người thi thể hiện tại còn ở Hồ gia. Bởi vì thi thể không hoàn toàn, trước mắt nghe nói còn ở điều tra chung, theo lý thuyết nàng là không có biện pháp đi, bất quá dù sao cũng là này án kiện người bị hại chi nhất. Hơn nữa Lê Thiếu Vân cùng với những cái đó huynh đệ quan hệ, điểm này việc nhỏ cũng không thành vấn đề, chỉ là ở ba người xem ra, liền có chút kinh tủng. Trung Thanh không phải còn ở Hồ gia phối hợp điều tra sao? Cảnh Vân Chiêu cười cười, nhưng lại lạnh thấm người. Tiêu Hải Thanh ba người lẫn nhau nhìn, đều có chút túng lên. Đặc biệt là xem cảnh Vân Chiêu như thế dọa người biểu tình, càng cảm thấy đến phía sau mạo hiểm một cổ lương khí nhi. Ta còn muốn bồi Sở Sở, liền tính, ân. Ta cũng bồi Sở Sở đi. Hai cái nam sinh sắc mặt tưởng đỏ, vội vàng đều nói. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, khóe miệng chịu, nhìn đến bọn họ như thế túng dạng, ngược lại kích phát rồi trong lòng ý chí chiến đấu. Vân Chiêu, ta bồi ngươi đi. Các nàng đều đối sự tình nguyên do còn không phải thực hiểu biết, bất quá có thể khẳng định chính là, nếu không phải Trung gia kia tam tỷ đệ, cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở không có khả năng gặp được lớn như vậy nguy hiểm. Không đi xem Trung Thanh lúc này tình huống, trong lòng cũng thực sự là có điểm không cam lòng. Tiêu Hải Thanh vừa nói, Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa liền càng thêm ngượng ngùng. Hai nữ sinh lá gan đều lớn như vậy, bọn họ phản ứng không khỏi cũng quá không dương cương một chút. Hải Thanh đều đi, chúng ta đây cũng đi nhìn một cái đi. Đường Thiếu, ngươi được chưa à? Cam Cẩn Thận căng ra đầu kéo lên Đường Tử Hoa. Này hai người tính cách có vài phần gần, bất quá so sánh với dưới, Đường Tử Hoa càng sĩ diện, Cam Cẩn Thận lá gan tắc lớn hơn nữa một ít. Trước mắt Cam Cẩn Thận như vậy vừa nói, Đường Tử Hoa liền tính là trong lòng không vui, cũng căng ra đầu nói, người chết mà thôi, không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Đi là được. Tiêu Hải Thanh trong lòng tức khắc vụng trộm vui vẻ lên. Nàng từ nhỏ chính là không sợ trời không sợ đất. Chẳng qua nghe nói kia mấy cái người bị hại chết tương đối thảm, cho nên có chút ghê tởm. Nhưng loại đồ vật này nhìn nhìn thành thói quen, cùng lắm thì buổi tối không ăn cơm là được. Vài người nhất quyết định, nguyên bản tiến đến thăm Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở Tề Đại Dũng cùng cấp học, ánh mắt liền mang theo vài phần kinh tủng. Bất quá bọn họ nhưng không có như vậy đại dũng khí, chỉ là để lại cho bốn người vài đạo cổ vũ ánh mắt. Giây tiếp theo, một đám không nói hai lời vội vàng rời đi bệnh viện. Hết chương.